Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1143. Tính toán nhỏ nhặt. Một hồi lâu, Vân Bình mới từ mặt đất ngẩng đầu lên, mà Tiêu Nhiên làm theo thật giống chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Đã một lần nữa trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Mọi người tiếp tục, hôm nay hiếm thấy cao hứng. Tiêu Nhiên thượng tiên càng là mấy lần ra tay giúp đỡ chúng ta. Mọi người nói, có nên hay không dâng lên tiên một chén? Thạch Tam mở miệng, lúc này bầu không khí còn có chút lúng túng. Thân phận của hắn bộ lạc thủ lĩnh, nhất định phải nhanh hóa giải mất phần này lúng túng. Đúng, đa tạ thượng tiên đại nhân ra tay. Ta đợi dâng lên tiên một chén. Bất luận già trẻ nam nữ, tất cả đều cung kính đứng lên. Từng cái trong tay cầm lấy bát tô. Một cái đem trong chén rượu trái cây uống cạn. Tiêu Nhiên cũng là cười uống xong trong tay rượu trái cây. Thấy này, mọi người mới một lần nữa từng người trở lại chỗ ngồi. Ca vũ lần thứ hai bay lên. Một ít thanh niên nam nữ càng là lẫn nhau kết bạn quay chung quanh lửa trại nhảy lên cổ lão vũ đạo. Tới, vào đúng lúc này, tất cả mọi người phảng phất triệt để thả xuống ràng buộc. Bỏ xuống trong lòng lo lắng. Có, chỉ là thỏa thích vui đùa. Thượng tiên đại nhân, cho, đây là vừa nướng kỹ yêu thú thịt. Sẵn còn nóng ăn mới tốt nha. Một đạo có chút bi bô âm thanh vang lên. Tiêu Nhiên nghiêng đầu nhìn lại, lại phát hiện là một cái chỉ có 7-8 tuổi khoảng chừng hài tử. Hài tử một thân vải thô áo tang, non nớt trên mặt cung kính nhìn Tiêu Nhiên. Ở tại trên tay chính đoan một cái khay. Trên khay thả một khối yêu thú trên thân tốt nhất sau thịt đùi. Ở tiểu hài tử phía sau, nhưng là theo một vị trên người mặc tạp dề hình thức nữ tử. Nhìn thấy Tiêu Nhiên xem ra, nhất thời đối với Tiêu Nhiên cung kính đạo. Thượng tiên đại nhân, những này là vì là ngài chuẩn bị. Ngài trước tiên nếm thử. Không biết rõ đạo có hợp hay không ngài khẩu vị. Vị này chính là Thạch Tam bà nương. Một tay thiêu đốt thủ nghệ ở bộ lạc ở trong tính cả là nhất tuyệt. Ngài có thể nếm thử xem. Một bên đại trưởng lão Thạch Ân cười giới thiệu đến. Mà ngồi ở một bên Thạch Tam nhưng là có chút lúng túng cười cười. Được. Ngươi, đồ, vật thả tại đây là tốt rồi. Tiêu Nhiên cười đối với đứa bé kia gật gù. Tiểu hài tử lập tức tiến lên hai bước. Đem khay cung kính thả ở Tiêu Nhiên trước mặt. Lập tức mau mau chạy về phía sau phụ nhân kia bên cạnh. Căng thẳng nắm lấy phụ nhân y phục. Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn. Đưa tay nhẹ nhàng vạch một cái. Trong cơ thể pháp lực tuôn ra. Cả khối thịt nướng nhất thời gọt một khối nhỏ bị Tiêu Nhiên nhét vào trong miệng. Đây là tật phong lang thịt. Tiêu Nhiên là biết rõ. Nhưng không nghĩ tới khảo đi ra cũng không có quan hệ củi vị. Trái lại có một luồng vàng và giòn trắng mịn cảm giác. Lúc này gật đầu đạo. Thật không tệ. Thạch Tam có khẩu phục a. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh tất cả mọi người là một trận cười phá lên. Bị mọi người nói như thế, phụ nhân kia cũng không dám tiếp tục chờ đợi. Liền vội vàng xoay người xuống. Đứa bé kia cũng là vội vàng theo thật sát qua. Thời gian quá là thật nhanh a. Không nghĩ tới Thạch Hạo tiểu tử này đã trưởng như thế đại. Không biết rõ nghĩ đến điều gì sao. Một bên đại trưởng lão đột nhiên thở dài một hơi. Tuế nguyệt là vô tình nhất. Đảo mắt đã 5 năm trôi qua. Nói vậy Hạo đại ca trên trời có linh thiêng nhất định sẽ phù hộ tiểu Hạo. Một bên Thạch Tam cũng là hơi hơi thở dài một hơi. Trước mặt tuy nhiên đồng dạng mang lên phong phú thịt nướng. Thế nhưng là cũng không có từ dưới nuốt. Tiêu Nhiên nhưng là phiết liếc một chút đại trưởng lão. Lão này già thành tinh. Không biết rõ đánh bao nhiêu cái bàn tính. Thậm chí Tiêu Nhiên cảm giác này đưa thịt nướng Thạch Hạo đều là đối với mới phân phó. Bất quá những này không đáng kể. Tiêu Nhiên hiện ở xác thực chính đang quan sát bốn phía. Nếu đáp ứng, Tiêu Nhiên cũng là dự định chọn mấy cái tự mình nhìn hợp mắt người truyền thụ mấy bộ công pháp xuống. Mắt thấy Tiêu Nhiên không tiếp lời. Một bên đại trưởng lão Thạch Ân lúng túng cười cười. Cũng không dễ lại tiếp tục nói quan hệ. Có một số việc, hắn cũng chỉ có thể là chạm đến là thôi. quá mức trái lại khả năng để Tiêu Nhiên phản cảm. Ở phía sau, thật vất vả khôi phục như cũ, Vân Bình cũng là tiến lên cung kính kính Tiêu Nhiên một vò rượu. Xem Tiêu Nhiên khóe miệng cũng thoáng co giật, không trách có thể trở thành thượng nhất nhậm thủ lĩnh. Hơn nữa còn có thể từ mười mấy con tật phong lang trong miệng đào mạng. Lúc này mới vừa khôi phục một ít, liền có thể như thế hùng hổ uống một hớp dưới mở ra từ từ. Không lợi hại mới là lạ. Rượu qua ba lượt, sắc trời cũng triệt để đêm đen đến. Trên bầu trời đầy sao lốm đốm tô điểm, tình cờ còn có một hai khỏa lưu tinh xẹt qua bầu trời. Có vẻ yên tĩnh, hài hòa. Một ít uống đầu tộc nhân đã sớm túm năm tụm ba về nhà đá ở trong nghỉ ngơi. Còn có một chút hào phóng, thẳng thắn trực tiếp nằm vật xuống tại nguyên chỗ ngủ say như chết quá khứ. Ngược lại là những người chơi đùa tiểu hài tử tinh thần đầu rất đủ. Dù cho gần một nửa tộc nhân đều bị uống gục, những đứa bé kia cũng là chơi đùa không ngừng. Tiêu Nhiên ánh mắt cố ý quan sát một vòng. Hài tử tổng cộng chỉ có 9 cái. Trong đó hai cô bé, 7 cái nam hai, mà ở trong những người này, lại lấy cái kia Thạch Hạo nhìn qua nhất là khiếp nhược. Còn lại những người nhưng là lá gan khá lớn, thậm chí còn có hai cái rưỡi đại hài tử lớn mạnh lá gan chạy đến Tiêu Nhiên trước mặt chúc rượu tới. Tiêu Nhiên đương nhiên cũng đều một tất cả dưới, hơn nữa còn cho mấy đứa trẻ mỗi người một cái lễ gặp mặt. Mỗi người một bình 100 viên ngũ phẩm đan vượng linh đan. Hơn nữa còn đều là cùng một màu liệu thương đan thuốc. Có những đan dược này, bất kể là những hài tử này, vẫn là toàn bộ lạc người, tương lai mặc dù tao ngộ trọng thương, chỉ cần còn có một hơi ở, cũng có thể sâu trở về. Có thể nói là để Thạch Ân mọi người vui mừng khôn xiết, liên tục đối với Tiêu Nhiên cảm tạ không ngớt. Những hài tử kia nhưng là cao hứng cầm lấy đồ vật chạy xa. Vào đêm, Tiêu Nhiên ở đại trưởng lão Thạch Ân dẫn dắt đi. Đi tới bộ lạc ở trong tối cao một tòa bên trong nhà đá nghỉ ngơi. Cái này vốn là đại trưởng lão chỗ ở. Bất quá Tiêu Nhiên đến tự nhiên tướng bộ rơi tốt mà nhất mới tặng cho Tiêu Nhiên. Nguyên bản Tiêu Nhiên là không có ý định tại đây chút trong phòng nghỉ ngơi. Bất quá không cưỡng được đại trưởng lão mọi người thịnh tình. Không thể làm gì khác hơn là không nói gì ở bên trong tu luyện. Bất quá có thể nhìn ra được đến, Tiêu Nhiên ở gian phòng hoàn toàn rực rỡ hẳn lên. Hơn nữa trong không khí còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai ở lại. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Đại trưởng lão gian phòng của mình ở một bên khác. Hai người cùng thuộc về một cái nhà đá thôi. Ban đêm bộ lạc là ninh tĩnh. Thêm vào bốn phía một ít công sự phòng ngự chờ một chút. Hoàn toàn không cần lo lắng, không hề có một chút cảnh báo liền sẽ có yêu thú chém giết tới. Tất cả mọi người ngủ đặc biệt thơm ngọt, mà Tiêu Nhiên, nhưng là yên lặng nhắm mắt dưỡng thần. Trải qua ngày hôm nay trải qua, Tiêu Nhiên đã có thể xác định đây tuyệt đối không phải linh giới. Hơn nữa Tiêu Nhiên lúc trước cũng khảo nghiệm qua, chính mình luyện chế ra đến tinh linh ở chỗ này hoàn toàn mất đi động tĩnh. Cho dù là muốn theo tiêm lộ mọi người liên hệ cũng không làm được. Cái này trừ phi là hai người căn bản cũng không lại một cái thế giới. Bằng không dựa vào lúc trước Tiêu Nhiên suy đoán là kiên quyết không thể xuất hiện tình huống như thế. Hiện nay Tiêu Nhiên không biết mình thân ở quan hệ địa phương. Nhưng chỉ là người phàm bình thường cũng có như thế khủng bố thân thủ. Những thứ ở trong truyền thuyết tiên nhân tất nhiên tăng thêm sự kinh khủng. Thậm chí Tiêu Nhiên một lần hoài nghi, nơi này khả năng cũng là lúc trước tự mình nhìn đến người cường giả kia lưu lại. Bên trong những tiên nhân kia, chỉ sợ sẽ là ngày đó Tiêu Nhiên bức tranh mặt trên nhìn thấy những người thần hồn cảnh cường giả. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1144, bộ lạc chiến tranh chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.